3 năm rồi lại 3 năm. Chương 24, em nhớ anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Lâm Dĩ Nhiên gửi câu hỏi đó đi, cô không phải đợi lâu. Khâu Hành trả lời rất nhanh. Em lại thiếu suy nghĩ rồi à? Quả nhiên, khi qua khoảng cách, Khâu Hành không dễ nói chuyện. Anh thậm chí không cần suy nghĩ lâu, đã trực tiếp từ chối Lâm Dĩ Nhiên. Lâm Dĩ Nhiên nhìn khung chat giữa cô và Khâu Hành, không trả lời nữa, im lặng cất điện thoại. Lâm Dĩ Nhiên chỉ thử hỏi lần này, sau đó không nhắc lại. Họ sống cuộc sống của riêng mình như bình thường. Khi không gặp mặt, họ dường như không có mối liên hệ nào. Chỉ có mỗi Khâu Hành thỉnh thoảng chuyển tiền vào tài khoản của Lâm Dĩ Nhiên. Lâm Dĩ Nhiên không thể từ chối, cũng không từ chối nữa. Khâu Hành giống như một người đang rời đi và không chấp nhận bất kỳ lời giữ lại nào. Lâm Dĩ Nhiên chỉ còn lại 2 tháng của năm 3 đại học. Kỳ sau cô sẽ lên năm 4. Trong khoa, một nửa sinh viên chuẩn bị học tiếp, nửa kia không muốn học nữa, đã bắt đầu chuẩn bị thực tập năm 4. Việc bảo vệ nghiên cứu sinh của Lâm Dĩ Nhiên cơ bản đã xong. Với thành tích của cô, trong số các trường bảo vệ nghiên cứu sinh của trường, cô có thể chọn một trường có thứ hạng cao hơn, nhưng cuối cùng cô quyết định học cao học tại trường mình. Một nữ giáo sư trong khoa rất quý cô, đã chủ động mời Lâm Dĩ Nhiên làm học trò. Giáo sư này có thành tựu cao trong văn học trong nước, là một nhà văn nữ rất có danh tiếng. Lâm Dĩ Nhiên vốn rất thích bà, còn đặc biệt chọn học môn của bà. Như vậy, sau khi tốt nghiệp đại học, Lâm Dĩ Nhiên sẽ tiếp tục học ở trường này 3 năm. Lâm Dĩ Nhiên không có lớp vào chiều thứ tư. Cô đến văn phòng gặp giảng viên. Khi ra khỏi khoa thì đã gần 4 giờ. Hôm đó trời nhiều mây, ánh nắng không mạnh, nhiệt độ rất dễ chịu. Lâm Dĩ Nhiên đi dạo trong khuôn viên trường. Cô mặc váy dài và áo khoác cardigan, đeo túi xách một bên, tóc xõa trên lưng, dáng người cao ráo, bước đi rất thu hút ánh nhìn. Khi đi vai cô luôn thẳng, gần khoa nhiều người quen, trên đường đi thường phải chào hỏi. Dĩ Nhiên, Lâm Dĩ Nhiên nghe thấy có người gọi mình, quay đầu lại nhìn và chào. Chị Khả Khả, lâu lắm không gặp em rồi. Dạo này chị cũng bận, không ở trường nhiều, còn định gặp em đây. Cô gái mặc áo khoác cao bồi và quần cargo, đội mũ lưỡi trai, da không trắng lắm, là màu lúa mạch khỏe mạnh. Người rất xinh đẹp, nói chuyện lộ rõ sự thẳng thắn, hoạt bát. Cô ấy đi tới khoác tay Lâm Dĩ Nhiên, làm một cử chỉ rất thân thiết, cười và nói với cô. Đúng lúc gặp rồi, tối nay đi ăn với chị nhé. Được ạ, trước đó nói sẽ cùng ăn, nhưng vẫn chưa đi được. Lâm Dĩ Nhiên cười, chị muốn ăn gì? Chị Khả Khả, chúng ta đi ăn ngoài. Chị dẫn em tới một quán, bạn chị mở. Chu Khả Khả cùng Lâm Dĩ Nhiên đi về hướng ký túc xá. Cô ấy nói, chị về truyền file, tiện thay đồ, 5 giờ gặp ở dưới lầu nhé. Được ạ, Lâm Dĩ Nhiên nói. Chu Khả Khả là đàn chị cùng khoa của Lâm Dĩ Nhiên, hiện đang học thạc sĩ năm 2, sau đó sẽ tiếp tục học tiến sĩ. Từ khi Lâm Dĩ Nhiên nhập học, Chu Khả Khả đã rất quan tâm đỡ ến cô. Chu Khả Khả là người nhiệt tình, hòa đồng với thầy cô và bạn bè trong khoa. Có rất nhiều bạn thường giới thiệu bạn bè cho Lâm Dĩ Nhiên làm quen. Lâm Dĩ Nhiên biết ơn sự chăm sóc của cô ấy, có quan hệ rất tốt với cô ấy. Tối hôm đó, hai người ngồi trong một góc nhà hàng, một không gian nhỏ được ngăn cách, tương đối yên tĩnh. Chủ quán là một chàng trai trẻ đẹp. Anh ta mặc áo sơ mi xám, tự mình dẫn họ vào chỗ ngồi. Sau khi anh ta rời đi, Chu Khả Khả nói với Lâm Dĩ Nhiên, hôm nay để anh ấy mời. Đừng, Lâm Dĩ Nhiên cười nói, đã nói em mời chị ăn cơm mà. Anh ta đã nói mấy lần rồi bảo chị đưa bạn tới ăn. Hôm nay cho anh ta mặt mũi. Chu Khả Khả không bận tâm phẩy tay, lần sau em mời lại, mời chị ăn cơm gấp gì đâu. Lâm Dĩ Nhiên cười, lắc đầu, Chu Khả Khả là người thẳng thắn, không vòng vo, chơi với cô rất thoải mái. Trong bữa ăn, Chu Khả Khả nói với cô, tuần trước thầy của chị có hỏi em đấy. Lâm Dĩ Nhiên ngạc nhiên hỏi, hỏi gì à, chuyện học cao học chứ gì, em đã bảo vệ cao học ở trường mình rồi. Thầy nói nếu em chưa chọn giảng viên hướng dẫn thì có thể đến nhóm của chị. Chu Khả Khả vừa bóc tôm vừa nói, chị nói em theo cô Hàn rồi, thầy không nói gì thêm. Lâm Dĩ Nhiên lo ngại Chu Khả Khả là học trò của thầy, không nói thêm, nhưng Chu Khả Khả lại chủ động nói, chị không muốn em vào nhóm chị nên không nói với em. Trước đó cô Hàn có hỏi chị về tính cách của em. Chị nói rất tốt. Chu Khả Khả bóc tôm tay đầy dầu. Cô ấy nói, em cứ theo cô Hàn, ở đó tốt, sau này nếu em học tiến sĩ ở đó cũng dễ tốt nghiệp hơn. Không như chỗ chị mệt mỏi lắm, em xinh đẹp thế này, càng mệt hơn. Hai người hiểu ý nhau cười. Không nói thêm, Lâm Dĩ Nhiên nói, cảm ơn chị Khả Khả. Chu Khả Khả nói, chúng ta còn khách sáo gì nữa. Chu Khả Khả ăn xong tôm, đi rửa tay, rồi trở lại và nói, nhưng chị nghĩ em sẽ đi đại học S chứ? Họ chỉ có một suất bảo vệ nghiên cứu sinh từ trường mình. Nếu em muốn đi thì chắc chắn sẽ là của em. Lâm Dĩ Nhiên nói, em cũng đã suy nghĩ qua, nhưng nếu đi cũng không thể vào chỗ thầy đơn. Thầy ấy không nhận sinh viên từ trường khác. Các thầy cô khác em cũng không hiểu rõ. Có lẽ không phù hợp với em như cô Hàn. Chu Khả Khả nói, em nên nói với chị chứ. Chị có vài người bạn ở đại học S, để em nói chuyện với họ. Cô ấy nói xong lại không để ý mà thêm một câu. Khâu Hành lúc đó cũng ở đại học S, nhưng cậu ấy học ngành tự nhiên, ngành vật lý. Lâm Dĩ Nhiên sững người, nhìn về phía Chu Khả Khả. Khâu Hành, đúng vậy, Khâu Hành, em không biết à? Chu Khả Khả thở dài. Khâu Hành là đại diện tân sinh viên phát biểu tại lễ chào đón của trường. Cùng khóa với chị, Lâm Dĩ Nhiên ngơ ngác nhìn cô ấy. Không nói nên lời, cậu ấy rất nổi tiếng. Bạn chị còn quay video lại cho chị xem. Chu Khả Khả tiếc nuối nói, cậu ấy chỉ học 2 tháng năm nhất. Lâm Dĩ Nhiên im lặng một lúc, nhẹ nhàng hỏi, video còn không? Không còn lâu rồi, chị đã đổi mấy cái điện thoại rồi. Chu Khả Khả nói, ngày thứ 2 sau khi nhập học năm nhất, buổi tối có người gõ cửa phòng ký túc xá, hỏi ai là Lâm Dĩ Nhiên. Lâm Dĩ Nhiên nói là mình. Chu Khả Khả lúc đó nói, nhanh lên, em yêu, thêm WeChat nhé, sau này có chuyện gì cứ tìm chị. Chị rất quen thuộc với mọi nơi trong trường này. Ồ, Khâu Hành nhờ chị chăm sóc em. Cậu ấy là hàng xóm của chị. Thêm nhanh đi, Lâm Dĩ Nhiên chưa nghe Khâu Hành nói chuyện này. Lúc đó còn hơi bất ngờ. Chị ngồi cùng bàn với Khâu Hành 4 năm đấy. Chu Khả Khả quét mã của Lâm Dĩ Nhiên rồi nói, lên lớp 11 cậu ấy học khối tự nhiên. Nếu không thì bọn chị vẫn ngồi cùng bàn tiếp. Sau khi gia đình Khâu Hành xảy ra chuyện, anh không liên lạc nhiều với các bạn học cũ. Lần này anh chủ động liên hệ Chu Khả Khả, nói rằng hàng xóm của anh đang học cùng trường với cô ấy, nhờ cô ấy có thời gian thì quan tâm giúp. Vì lý do này, Chu Khả Khả thật sự rất quan tâm Đờ Yến Lâm Dĩ Nhiên. Sau này khi họ trở nên thân thiết thực sự, không ai nhắc đến Khâu Hành nữa. Lâm Dĩ Nhiên biết trước đây Khâu Hành học rất giỏi, không học đại học, đây là lần đầu tiên cô biết Khâu Hành cũng từng học đại học. Anh đã nhập học rồi lại thôi học. Nghĩ lại cũng đúng, nhà anh xảy ra chuyện vào tháng 11. Thời gian đó chắc chắn Khâu Hành đã bắt đầu học. Sao em ngạc nhiên thế? Chẳng phải hai người là hàng xóm sao? Chu Khả Khả hỏi cô. Lâm Dĩ Nhiên cụp mắt, trả lời, sau đó em chuyển đi, liên lạc không nhiều, chị nói mà. Chu Khả Khả nghĩ về Khâu Hành, lại có chút tức giận. Cô ấy nói, cậu ấy hứa mời chị ăn cơm, nhưng mỗi lần chị về cậu ấy đều nói không có ở nhà. Tránh mặt chị, cho chị một tấm séc không có giá trị. Chị chăm sóc em không công rồi. Để em mời, Lâm Dĩ Nhiên cười nói. Anh ấy thật sự thường không ở nhà. Em mời là chuyện của em. Cậu ấy nợ chị thì anh ấy phải tự mời. Chu Khả Khả tức giận nói. Chị nhất định phải bắt được cậu ấy một lần. Khâu Hành mà Chu Khả Khả miêu tả. Người thanh niên nổi bật. Khiến Lâm Dĩ Nhiên cảm thấy rất buồn và đau lòng. Cô nhớ lại lời Khâu Hành nói với cô trên xe tải năm đó. Em phải để cuộc sống theo con đường cũ. Đừng để rơi xuống. Lúc này, Lâm Dĩ Nhiên càng cảm nhận rõ ràng hơn điều Khâu Hành gọi là rơi xuống. Trong những năm qua, dù Khâu Hành không nhiệt tình, trong thời gian không gặp mặt thường tỏ ra lạnh nhạt, nhưng anh luôn ở đó, bao gồm cả số tiền anh thường chuyển cho cô. Anh đã nói sẽ không để Lâm Dĩ Nhiên rơi xuống, anh luôn giữ cho cô, để cô đi theo con đường cũ, sống một cuộc đời tốt đẹp hơn. Tối hôm đó, Lâm Dĩ Nhiên chủ động nhắn tin cho Khâu Hành. Đây là lần liên lạc đầu tiên sau khi Khâu Hành từ chối Lâm Dĩ Nhiên muốn dành thêm thời gian bên nhau vào đêm đó. Khâu Hành vừa tắm xong, chỉ mặc một chiếc quần ngắn, còn đang lau tóc, điện thoại reo một tiếng. Anh cầm lên xem, Tiểu Thuyền, Khâu Hành, ngón tay Khâu Hành gõ vài cái trên bàn phím, trả lời một chữ, có, rồi tiếp tục lau tóc. Tin nhắn của Lâm Dĩ Nhiên một lúc sau mới đến. Dạo này anh bận không? Khâu Hành. Cũng bình thường. Sao thế? Lâm Dĩ Nhiên nói. Em muốn gặp anh. Khâu Hành hỏi cô. Có chuyện gì à? Tiểu Thuyền. Không có. Khâu Hành để khăn trở lại chỗ cũ. Hỏi. Vậy em tìm tôi làm gì? Lâm Dĩ Nhiên nằm trên bàn. Gối đầu lên cánh tay mình. Trả lời Khâu Hành. Anh không đến tìm em. Chẳng lẽ em không thể đến tìm anh sao? Khâu Hành lại tiếp tục cứng rắn. Rốt cuộc là có chuyện gì không? Lâm Dĩ Nhiên nói. Nếu anh cứ hỏi như vậy, thì có. Khâu Hành, nói đi. Lâm Dĩ Nhiên cắn môi, chậm rãi gõ một câu. Thì, em nhớ anh, có tính không? Rồi lại xóa đi, thay bằng câu, em muốn gặp anh, cũng xóa luôn, do dự mãi. Cuối cùng cô gửi một tin nhắn đơn giản và rõ ràng. Lâm Dĩ Nhiên, em nhớ anh, cách chương.